Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Chương 222 Huyền Hà quỷ độ, nhị tỷ nhi, đem Hoàng Hà chỉ ra tới khi. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc, người chơi nửa kinh ngạc, nửa sờn tóc gáy mà nhìn chằm chằm cách đó không xa sông lớn, cẩn thận tưởng tượng. Hoàng Hà. Cái này đáp án cũng là nhắc nhở chung, gần nhất. Lại khó nhất lấy phát hiện địa phương. Bọn họ đang ở Huyền Hà phó bản. Huyền Hà chính là Hoàng Hà. Hổ Hoa Nhi, nó, rơi xuống, vẫn luôn liền như vậy trói lọi treo ở trước mắt. Chỉ là không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể tưởng được này mặt trên đi. Màn đêm Hoàng Hà. Xôn xao từ trong bóng đêm chảy qua. Phòng livestream ngạc nhiên đến so người chơi lợi hại hơn, ném Hoàng Hà, xúc sinh, thật sự quá xúc sinh, giết người bất quá gật đầu mà, vì cái gì muốn như vậy tra tấn một đôi gia tôn hai làm thịt này đàn gia hỏa, làm thịt cũ xã hội này đàn ăn người ác quỷ, chịu không nổi, tưởng tượng đến lão gia gia ở Hoàng Hà bên cạnh tìm tới tìm lui. Vĩnh viễn cũng tìm không thấy Hổ Hoa Nhi, đôi mắt liền đi tiểu, không dám tưởng này nếu là ông nội của ta sẽ thế nào, trọng điểm vẫn là nhiệm vụ. Hổ Hoa Nhi, khối thi thể ném đến Hoàng Hà, người chơi sao có thể tìm được, nhiệm vụ này dừng bút, ngốc bức, phó bản nên sẽ không căn bản liền không nghĩ làm người chơi hoàn thành. Càng khủng bố sự, Hổ Hoa Nhi, bán thang lão đầu ngày hôm qua. Có thể hay không biến thành chúng ta ngày mai. Nếu 100 danh người chơi không thể ở phó bản, đem sự tình cấp giải quyết làn đạn sôi nổi quét qua. Phòng livestream người xem không khỏi một trận sợ hãi. Tức là vì bán thang lão đầu bọn họ lo lắng, cũng là vì chính mình lo lắng. Lâu Lâm đem roi ở trên cổ tay vòng một vòng. Một đám người liền thần thoạt nhìn nhất khí định thần nhàn. Đối nhiệm vụ không như thế nào quan tâm, có không ít sốt ruột thượng hỏa người xem. Thấy thần bộ dáng này, không khỏi liền ở phòng livestream phun thần, đen nhánh Hoàng Hà biên. Lý Tam Tráng huyết tinh thi thể còn ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn lên, bị chết phi thường hoảng sợ, sự tình quá mức khó giải quyết. Ép tới người không thở nổi, về, Ngụy Thiếu làm sao bây giờ? Trần Trình nuốt khẩu nước miếng, hỏi, vệ ếch nặng nề mà nhìn Hoàng Hà, chưa nói một câu, giải nguyên chân nghĩ nghĩ, tiểu tâm mà đến gần bán thang lão đầu, ở, nhị tỷ nhi, như hổ rình mồi trừng mắt hạ, xé xuống một khối vạt áo, dính dính bán thang lão đầu rơi trên mặt đất thượng huyết, sau đó tịnh chỉ vẽ cái phù, lại điểm khởi tam nén hương. Đem kia khối dính máu vạt áo đặt ở hương khói thượng thiêu, khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Đánh cái toàn, chiều Hoàng Hà phương hướng thổi đi, sau đó run lên. Liền tan, giải nguyên chân nói, còn ở Hoàng Hà, La Lan Chu, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ không gì phản ứng. Ha hả một tiếng, vô nghĩa, ném Hoàng Hà, có thể không phải ở Hoàng Hà bên trong sao? La Lan Chu nhìn chằm chằm Hoàng Hà mặt sông, nghĩ nghĩ, thử tính mà để ý kiến. Bảo Đức thành người không phải ở Hoàng Hà vớt thi thể sao? Bảo Đức nơi này Hoàng Hà nói có cái cong rác, nói không chừng đầu người không bị hướng quá xa. Chúng ta cũng có thể hạ Hà vớt một. Ếch, La Lan Chu chính mình càng nói càng không tự tin, Vương Hãn Phỉ đã là tâm như cho tàn. Trực tiếp sặc thanh nói, vớt, như thế nào vớt, này bọn xúc sinh giết người thời điểm, nhưng không nghĩ có thể làm ngươi vớt. Lại nói, Bảo Đức ngoặt sông tích thi, là lần này eo sông sự, bọn họ giết người đã là 2 năm trước, khi đó Hoàng Hà đường sông còn bình thường, nó một cái tiểu hài tử đầu ném Hoàng Hà, người biết khối thi thể bị vọt tới chạy đi đâu. Hoàng Hà ném cái bí đao ra, ngươi còn nghĩ có thể tìm ra, Vương Hãn Phỉ sặc đến không lưu tình, La Lan Chu chính mình cũng cảm thấy có điểm xa. Lập tức đau đầu mà ngậm miệng, Vương Tiểu Nha ôm năm bà linh bài lại đây. Xem bọn họ sao, không biết sao lại thế này. Khẩn trương mà đứng ở tại chỗ bất động, Giải Nguyên Chân cau mày. Suy nghĩ mấy cái biện pháp, lại đều cảm thấy không nắm chắc, tạm thời không đề ra. Hồ bò cạp nữ lúc này từ bên cạnh vòng qua tới bán thang lão đầu trước người khối thi thể đã đua đi. Trở về hơn phân nửa, trên cổ người giấy da nhăn rúm gió, tùy thời khả năng tan vỡ, hổ hoa nhi lại bị ông ngoại ẩn nấp rồi, trước mang lão gia tử trở về. Hồ bò cạp nữ nói, trở về lại ngẫm lại biện pháp, cái này làm sao bây giờ? La Lan Chu đạp một chân trên mặt đất Lý Tam Tráng bị mổ bụng thi thể, cầu nhật, chân trình táo. Bảo địa đạo, loại này rác rưởi, làm hắn chết ở chỗ này bị chó hoang cắn liền đủ hậu đãi hắn. Không thành, vệ cửu dịch đi lên trước tới. Cau mày, này thi thể như vậy phóng, dễ dàng chiêu đồ vật lại đây. Trước tìm một chỗ xử lý đi. Trần Trình mắng thanh tiện nghi này xúc sinh. Chán ghét mà cùng vệ cửu dịch cùng nhau động thủ. Bọn họ ở Bảo Đức ngoài thành vội vàng bào hố. Đem Lý Tam Tráng thi thể chôn lên. Liền cùng nhau trở về Ngụy Gia Sân. Ở trước khi đi thời điểm. Giải Nguyên Chân thận trọng. Hướng Lý Tam Tráng nấm mồ phía dưới. Đè ép mấy trương hoàng phù giấy. Lấy che đậy thi thể huyết tinh khí. Các người chính mình sát chính mình. Có thể so ta có ý tứ nhiều. Lâu Lâm vây xem toàn bộ hành trình. Lời bình nói. Vệ ếch liếc thần liếc mắt một cái. Ánh mắt có điểm lãnh. Người sau rất nhỏ mà cười. Này có thể trách không đến ta trên đầu đi. Bán thang lão đầu một chuyện. Vệ ếch thật đúng là không có biện pháp hướng quỷ thần trên đầu nhớ cái gì. Cũng không có biện pháp cùng thần phản bác cái gì. Một đường không nói một lời mà đi trở về. Tựa hồ là bởi vì bán thang lão đầu tình huống đã tới rồi. Áp chế không được nông nỗi. Lại tìm không thấy cháu gái, hổ hoa nhi. Phùng lên khối thi thể liền sẽ băng khai. Nhị tỷ nhi lúc này mới ở đại khái quan sát qua bọn họ tốt xấu sau. Bóp mũi, miễn cưỡng cùng bọn họ hợp tác. Mọi người chôn Lý Tam Tráng, mang bán thang lão đầu vào thành thời điểm, nhị tỷ nhi, toàn bộ hành trình cảnh giác đề phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cùng bán thang lão đầu một tấc cũng không rời, Vương Tiểu Nha ôm búp bê vải. An ủi nói, yên tâm, đại ca ca rất lợi hại, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, sấn hắc ra khỏi thành. Sấn hắc trở về thành. Không kinh động hàng xóm bất luận kẻ nào, đại khái là thật sự bị nhiệm vụ tra tấn đến lòng dạ mất. Hết, dọc theo đường đi, phi khống chế cục người chơi Vương Hãn Phỉ hoàn toàn ổn không nhẫn nhịn. Một khuôn mặt, âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, tiến Ngụy Gia Sân sau. Càng là không nói hai lời, trực tiếp trở về chính mình nhà ở. Một bộ từ bỏ trị liệu không muốn nhiều lời bộ dáng, đem hắn nhìn kỹ. Vệ ếch trực trước một bước, đóng cửa nghỉ ngơi Vương Hãn Phỉ hơi hơi dơ dơ lên cằm. Lạnh lùng nói, Trần Trình trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu, Vương Hãn Phỉ đóng cửa thời điểm. Giữ cửa tạp thật sự lớn tiếng, như là tâm tình thật không tốt. Ngụy Gia Lão Thái cùng vệ mười đạo đang đợi bọn họ. Thấy bọn họ một khối đi ra ngoài. Trở về thời điểm, tất cả đều sắc mặt khó coi. Không khỏi cả kinh, vội hỏi làm sao vậy. Vệ ếch bị đêm nay sự gợi lên chút không được tốt ký ức. Không thế nào tưởng nói chuyện. Ở trong phòng ngồi xuống, Triều Giải Nguyên Chân cùng La Lan Chu quét cái ánh mắt. Giải Nguyên Chân cởi xuống đầu vai đạo sĩ thắt lưng vải. Đêm nay sự tiền căn hậu quả triều vệ mười đạo. Ngụy Gia Lão Thái cùng mặt khác còn chưa ngủ ngũ hành lục đạo viện thủ vừa nói. Năm quỷ nói, gì cô? Tử mày tức khắc nhíu lại. những cái đó xúc sinh, thật là không chết tử tế được. Bị chết quá nhẹ nhàng, nào có như vậy tra tấn người. Ai, đáng thương người mệnh khổ. Ngụy gia lão thái vê kim theo, không được thở dài, trung tâm đội người chơi đều không muốn liền như vậy từ bỏ nhiệm vụ này. Chẳng sợ hoàn thành hy vọng mù mịt, Giải Nguyên Chân vẫn là cẩn thận thỉnh giáo Ngụy lão thái. Có biện pháp gì không? Có thể từ Hoàng Hà đem 2 năm trước thi thể tìm trở về, việc này. Ngũ hành lục đạo người, là quan ngoại người, không quen thuộc Hoàng Hà tình huống. Thật đúng là cung cấp không được cái gì trợ giúp. Ngụy lão thái cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ một lần, nói, việc này không hảo chỉnh a. 2 năm trước, lâu lắm, bọn yêm bên này Hoàng Hà còn phát quá thủy, qua thi thể cũng không biết bị hướng chạy đi đâu. Đám kia xúc sinh quá ác độc. Bất quá, các ngươi muốn thật muốn tìm nói, có thể đi hỏi một chút trong thành vài vị lão vớt thi người. Ngụy lão thái nói, vớt thi người không phải bảo đức ngoài thành đầu những cái đó khiêng bang vớt thi hán tử, mà là ở Hoàng Hà bên cạnh sớm liền lấy vớt thi mà sống người, eo sông phiêu thi, phiêu thi thể quá nhiều, quan phủ sợ nháo ra ôn dịch, huyền tiền thưởng hà tâm những cái đó trầm trọng thi thể, vớt ra một khối liền thưởng vài trăm cái đồng tiền. Khiêng bang kiệu phu bởi vì bến tàu bị phiêu thi cấp đổ, liền vây quanh đi lên, tới vớt thi phát tài, sợ có người cùng chính mình đoạt sinh ý, đem bảo đức trong thành mấy cái lão vớt thi người đuổi tới một bên, không cho bọn họ nhúng tay. Những cái đó khiêng bang kiệu phu nháo sự thực hung, quan phủ tưởng quản đều quản không được, dù sao chính là mấy cái lão vớt thi người, cũng không gì quan trọng. Liền không ai nói cái gì, Ngụy lão thái đem bảo đức trong thành nhất có kinh nghiệm mấy cái vớt thi người cùng đại gia nói một lần, nơi này có một số người là tuổi trẻ thời điểm ở bến tàu đương kiệu phu, đắc tội quá hành hội, hỗn không đi xuống, dứt khoát đi vớt thi sống tạm, có chút là ở Hoàng Hà thượng chống thuyền, gặp được xác chết trôi, tâm hảo xem bất quá đi, liền nhân tiện vớt lên, bởi vậy cũng bị người tôn xưng một tiếng vớt thi người. Bản chức nghiệp cũng không phải vớt thi, mọi người cẩn thận mà ghi nhớ Ngụy lão thái nói mấy cái tên cùng địa chỉ, liền ra nhà chính, không quấy rầy lão nhân ra nghỉ ngơi. Đến trong viện, vệ mười đảo còn ở thở dài, Thiết Ca Nhi ôm hắn đau hỏi, các ngươi thật muốn đi tìm thi thể a? La Lan Chu Tâm nói, chúng ta không tìm không được a, nhiệm vụ ở chỗ này. Thiết Ca Nhi lại hỏi, Hổ Hoa muội muội không phải toái khối sao, sao tìm này? Các ngươi muốn đem Hoàng Hà lật qua tới? La Lan Chu thuận miệng trả lời, vậy lật qua tới bái, thảm như vậy không thể mặc kệ đi, kia tính yêm một cái. Thiết Ca Nhi gật đầu. Thiết Ca Nhi sau khi gật đầu xoay người liền đi rồi, nhưng La Lan Chu hệ thống giao diện chợt lóe bắn ra tân nhắc nhở, phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn Thiết Ca Nhi, đối người chơi La Lan Chu ấn tượng đã đổi mới. Ngụy thiếu thủ hạ trước kia không phải người tốt, hiện tại là người tốt, có thể cùng nhau sưởi ấm. La Lan Chu ngoặc kép chấm hỏi, không phải ta khi nào không phải người tốt, ngươi nói rõ ràng. Trở lại phía đông nhà ở, vệ ếch đôn đao chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâu Lâm cùng nhau nhi vào phòng, thần chân dài đáp ở giường sưởi thượng, đối Hổ Hoa Nhi cùng bán thang lão đầu thảm kịch mạc không thèm để ý, ở thần trong mắt con kiến chết lại nhiều lại thảm đều không sao cả, thần hứng thú tất cả tại vệ ếch trên người, vừa mới từ cửa đông doanh ngoại Hoàng Hà biên trở về. Vệ ếch dọc theo đường đi hơi thở đều thực âm trầm, người khác xem vệ ếch rất khó phân biệt ra hắn cảm xúc biến hóa, nhưng quỷ thần trêu đùa đuổi bắt hắn lâu như vậy, sớm quen thuộc hắn rất nhỏ dao động, hắn một có phập phồng, lập tức bắt giữ tới rồi, người nhớ tới cái gì? Lâu Lâm nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn Vệ Ếch, là chết cái lão nhân, vẫn là chết cái tiểu hài tử, làm ngươi nghĩ tới chuyện gì? Quỷ thần chậm gì gì hỏi, thần ở vài lần cung phụng tiếp xúc chung, đạt được không ít Vệ Ếch tin tức, nhưng là một ít càng sâu, càng trung tâm đồ vật, rất khó bị thần đào ra. Tóc bạc thanh niên không có trả lời, trực tiếp một đao hoành tới rồi quỷ thần yết hầu thượng. MU bàn tay lam nhạt gân xanh hơi khởi, đem lưỡi dao ép tới rất gần, tính tình thật đại. Quỷ thần đánh giá, tìm không thấy hổ hoa nhi. Thật sự thành, tìm không thấy hổ hoa nhi, nhiệm vụ biến đổi bất ngờ. Hoàn toàn tiến vào tử cục, Vương Hãn Phỉ như là hoàn toàn mất đi tin tưởng, không nghĩ lại lãng phí thời gian đi xuống, đem chính mình nhốt ở trong phòng, chủ đánh một cái hỗn ăn hỗn uống chờ chết. Phòng livestream có thể lý giải tâm tình của hắn, tường chỉ trích đều chỉ trích không lớn xuất khẩu, giải nguyên chân bọn họ vẫn là cảm thấy. Nhiệm vụ lại khó, đều hẳn là có một cái giải quyết tuyến, tựa như kim sưng hai đoan, hoàng hà kim quật, nguy hiểm, kim nhãn thiềm, thư, đều có một cái đồng xiềng xích che giấu phong ấn. Hổ hoa nhi, nếu là thật tìm không thấy, hoàng hà phổ, lấy không được. Nhiệm vụ này cũng không có tuyên bố sự tất yếu. Quỷ thoại hố về hố, cơ sở phó bản logic vẫn là đến tuân thủ. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên sáng ngời, Vệ Ếch tiền mang theo người, ấn ngụy gia lão thái nói mấy cái địa chỉ, đi tìm Bảo Đức trong thành vớt thi người. Bảo Đức thành tới gần Hoàng Hà. Hoàng Hà hàng năm đều có chết chìm giả, trong thành vớt thi người thật là có vài vị, chỉ là Thiết Ca Nhi có câu nói, nói không sai, hổ hoa nhi là bị băm, nấu phí sau tàn khối nhập hà, lấy Hoàng Hà sông lớn tịnh lưu lượng, tốc độ chảy tới nói, tìm như vậy tiểu nhân mục tiêu, không khác ở Hoàng Hà lục soát một quả tiểu hạt cát, vớt thi người tính tình cổ quái. Vừa nghe là vớt bầm thây, vẫn là vớt hai năm trước thi thể, không nói hai lời, giữ cửa, phanh, mà đóng phòng chừng là cảm thấy bọn họ những người này đầu óc có bệnh. Tà Nhật, Trần Trình mới vừa nói xong ý đồ đến, liền thiếu chút nữa bị cái ván cửa tạp bẹp cái mũi. Cả người đều không tốt, người nào a đây đều là. Một đường lại đây, đã có 5-6 ra vớt thi người, đem ván cửa nện ở bọn họ trên mặt, nhất khách khí một vị, cũng là lắc đầu, trực tiếp hướng trong phòng đi. Trần Trình xoa bị tạp đỏ cái mũi, quay đầu nhìn về phía Vệ Ếch, ý tứ là làm sao bây giờ? Ngụy lão thái nói kia mấy cái có bản lĩnh vớt thi người, hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng một vị, nếu là này cuối cùng một vị vẫn là đem ván cửa tạp bọn họ trên mặt, bọn họ liền thật phải nghĩ biện pháp. Chính mình hạ hà vớt thi, ngẫm lại, khiến cho người đi theo trực tiếp nhảy Hoàng Hà tính. Trần Trình ủ rũ cụp đuôi mà tới rồi cuối cùng một cái vớt thi người cửa. Cuối cùng này một cái vớt thi người, trụ vị trí đặc biệt thiên, tiến ngõ nhỏ, mọi người liền đánh cái giật mình, ngõ nhỏ âm trầm trầm. Mơ hồ có một cổ tử thi xú, từ vớt thi người trong viện bay ra, dọc theo đường đi không nói gì. Về Ếch rốt cuộc nâng lên mắt. Đánh giá này cuối cùng một cái vớt thi người chỗ ở là cái không lớn tiểu tứ hợp viện. Tường xây đến lão cao, so ngụy gia sân còn cao, phảng phất sợ có người từ bên ngoài đầu tường nhìn trộm giống nhau. Đen nhánh hắc cửa gỗ, đầu gỗ nói không nên lời quái gì, trên biển hiệu không có tự, ngược lại được khảm một khối loang lổ phá gương, tứ phương tường. Hắc mộc môn, phá gương, hạc kỳ quái sân, Vệ Ếch tầm mắt đánh kia hai phiến chợt xem thường thường vô kỳ hắc mộc. Trên cửa đào qua, ở Trần Trình gõ cửa thời điểm, duỗi tay cản lại, là quan tài bản. hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch đánh phía sau đi lên, cũng lưu tâm mà nhìn kia sơn đen đầu gỗ môn liếc mắt một cái. Đè thấp thanh đối Trần Trình giải thích nói, Trần Trình cả kinh. Tay lập tức rụt trở về, phía sau lưng Mạc Danh nhảy thượng điểm mồ hôi lạnh, quan tài bản. Nhà ai như vậy bệnh tâm thần lấy quan tài bản đảm đương làm đầu gỗ môn. Trước không nói phách người quan tài đương môn thiếu đạo đức, không thiếu đức. Chỉ cần cái này, quan bản đương môn, liền đủ tà hồ dọa người rồi. Môn là dùng quan tài bản làm, này trụ sân không phải thành một ngụm đại quan tài sao? Vậy ngươi người ở bên trong, là gì? Thi thể sao? Trần Trình lấy ra chính mình tiết côn, chuẩn bị dùng tiết côn gõ cửa, đúng lúc này, môn, kéo kẹt, một tiếng. Chính mình khai một cái phùng, một cổ so bên ngoài lạnh hơn âm phong. Từ kẹt cửa sâu kín truyền ra tới, một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân. Không có tiếng vang mà đứng ở kẹt cửa sau, các người đừng gõ. Không tiếp, ai? Trần Trình kinh ngạc, chúng ta còn chưa nói tới làm cái gì đâu. Lão nhân ra ngài liền không tiếp. Gầy nhưng rắn chắc lão nhân đứng ở kẹt cửa sau bóng ma chung. Ở sắp sửa bắt đầu mùa đông thời tiết, còn trần trụi nửa người trên. Phi thường kỳ quái, hắn nói một câu nói, liền phải đem cửa đóng lại. Vệ ếch tiến lên một đao cắm vào kẹt cửa, tạp trụ cửa gỗ. Gầy nhưng rắn chắc lão nhân hoảng sợ. Quát, các ngươi muốn làm sự, làm không thành, yêm khuyên các ngươi, sớm một chút đi. Trần Trình có điểm bị này lão vớt thi nhân thần thần lải nhải nói hù chủ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn vệ đội trưởng liếc mắt một cái, nga. Vệ ếch bình tĩnh gật đầu một cái, nói làm không thành đó chính là có biện pháp, làm phiền. Ngụy thiếu. Ngữ khí còn tính khách khí, chỉ là giây tiếp theo hắn trực tiếp chuyển đao, đừng mở cửa, chiều tay đế người một tá thủ thế, mang đi, đi theo cùng nhau tới hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, Đông Bắc đại quất, giống như chính mắt thấy nhân phẩm hào, tâm địa thiện lương bạc mèo con giáp mặt sắm vai ác thiếu làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ, Trần Trình, vệ đại ma vương tiến bộ không ít a. Hắn thậm chí nói làm phiền, cảm thán Đông Bắc đại quất, lão vớt thi người, một lời không hợp đem người trực tiếp trói đi bạc mau miêu miêu. Không có việc gì phát sinh mà đi ngang qua thăng trói cái mấu chốt nhân vật tới phối hợp. Thực bình thường, thăng thăng hắn đều nói, làm phiền. Thăng thăng vệ cửu dịch ngươi yên tâm, hắn thật sự không phải diễn thăng 4.000 năm, là cái tiểu trường trương, buổi tối còn có một chương thêm càng, nhưng là canh một tương đối trường, cho nên canh hai không nhất định ở không điểm trước càng. Có thể buổi sáng lại đến, PP, dưới là hôm nay phân lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp công ty tài trợ danh sách. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.